Lưu Quang Tông cô gái bắt cơ hội, lấy ra một chuôi lợi kiếm, hung hăng đâm về phía Lăng Vân hạ thể. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, cái này Lưu Quang Tông cô gái, thật đúng là lợi hại. Hắn trên người mặc máu tơ tằm nhuyễn giáp, nhưng nửa mình dưới cũng không có. Như bị một kiếm này đâm trúng, hắn từ đây nhất định liền phế. Một kích này, đối phương lựa chọn thời cơ, vậy có thể nói tuyệt diệu tuyệt luân. Nếu như là người thường, khẳng định không cách nào né tránh. Đáng tiếc Lăng Vân không phải người thường, hắn trực tiếp đưa ra hai ngón tay, kẹp lấy Lưu Quang Tông cô gái bền bỉ. Kim Ngọc Thủ, hắn ngón tay, một phiến kim ngọc, đây chính là Kim Ngọc Thủ. Thi triển Kim Ngọc Thủ sau đó, hắn tay phải lực phòng ngự đổi được vô cùng là mạnh mẽ, so với rất nhiều sơ nguyên bảo vật cũng không kém chút nào. Làm sao có thể, Lưu Quang Tông cô gái con người co giúp một cái, khó tin. Lăng Vân lại có thể dùng tay không, tiếp nhận nàng lợi kiếm. Người thân xác, làm sao có thể cùng sơ nguyên linh bảo trực tiếp chống lại. Hừ, Lăng Vân ngón tay dùng sức, thân thể nhảy lên, ở Lưu Quang Tông cô gái trên trường kiếm đạp một cái. Sau đó hắn hết sức nhảy ra, một cước đá về phía Lưu Quang Tông cô gái. Lưu Quang Tông cô gái chỉ có thể buông tha trường kiếm, vội vàng đưa hai tay ra ngăn cản. Phịch, Lưu Quang Tông cô gái bị đạp bay, nàng hai tay đau nhức, cảm giác xương của mình có thể đã nứt ra. Lăng Vân lại không đuổi theo giết nàng, mà là ngoài dự đoán của mọi người, nắm lên Lưu Quang Tông cô gái trường kiếm. Chương 1928, Uẩn Linh Đan, Phi Kiếm Thuật, hưu đích một tiếng, Lưu Quang Tông cô gái trường kiếm, liền bắn về phía mập mạp Lưu Quang Tông võ giả. Mập mạp Lưu Quang Tông bất ngờ không kịp đề phòng, vội vàng ngăn cản đánh tới trường kiếm. Chỉ là, hắn mới vừa đem trường kiếm ngăn trở, Lăng Vân liền sát theo tập kích bất ngờ tới. Lần này, mập mạp Lưu Quang Tông võ giả lại cũng không ngăn trở kịp nữa. Lăng Vân một quyền đánh vào hắn trên đầu, rắc rắc, mập mạp Lưu Quang Tông võ giả đầu lâu, nhất thời đầu lâu nứt ra, lõm xuống. Nhưng hắn không hổ là vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ, sinh mệnh lực mạnh mẽ. Cho dù như vậy, hắn cũng chưa chết, lại ở vội vàng thụt lùi, định và Lăng Vân kéo ra khoảng cách. Giờ khắc này, Lăng Vân cũng là biểu hiện mạnh mẽ. Hắn biết không phát tàn nhẫn, là giết bất tử cái này mập mạp Lưu Quang Tông võ giả. Như vậy cơ hội vậy rất khó được. Hiện tại mập mạp Lưu Quang Tông võ giả, và Lưu Quang Tông cô gái, đối với hắn thủ đoạn, đều đã khá là quen thuộc. Cộng thêm hai người đều biết hắn thực lực, bỏ qua lần này cơ hội, hắn lại muốn giết chết hai người, sợ rằng đã không thể nào. Hình ý quyền thức thứ hai, chui thức, Lăng Vân ánh mắt hung ác, hắn thi triển ra hình ý quyền thức thứ hai, lấy hắn bây giờ tu vi, thi triển hình ý quyền thức thứ hai, không thể nghi ngờ rất miễn cưỡng. Nhưng hắn vẫn là liều mạng, quả nhiên, hình ý quyền thức thứ hai vừa ra, hắn lập tức cảm giác được, mạng mình hồn cũng xuất hiện đau nhói. Đây là sức chịu đựng đạt đến cực hạn dấu hiệu. Cũng may, hắn còn có thể chịu được. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình ý quyền thức thứ hai ngang nhiên đánh ra. Mập mạp Lưu Quang Tông ánh mắt lạnh lẽo. Lăng Vân thực lực mạnh, thật là làm cho ý hắn bên ngoài hết sức. Hắn có thể dự gặp, lại bị Lăng Vân đánh một quyền, hắn khẳng định sẽ bị nặng hơn tổn thương. Nhưng hắn cũng không ý kỵ, từ Lăng Vân lúc trước triển hiện thực lực tới xem, mặc dù có thể áp chế hắn, nhưng không giết được hắn. Chỉ cần Lăng Vân giết bất tử hắn, như vậy hắn và Lưu Quang Tông cô gái liên thủ, sớm muộn có thể giết ngược Lăng Vân. Đổi thành ngày thường, hắn sẽ không như thế phát tàn nhẫn. Dẫu sao Lăng Vân thực lực cường đại, cho dù hắn có thể giết ngược Lăng Vân, vậy nhất định phải bỏ ra giá thật lớn. Nhưng hắn ngày hôm nay, thật sự là bị Lăng Vân cho hoàn toàn chọc giận. Hắn thề chỉ cần có thể giết chết Lăng Vân, như vậy hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn làm. Ngay tại loại ý nghĩ này bên trong, Lăng Vân quả đấm, lần nữa cùng bàn tay hắn va chạm. Nháy mắt, hắn đầu óc liền một phiến chỗ trống. Hắn đầu tiên là cảm giác được, bàn tay mình nổ thành xương máu. Còn chưa kịp cảm thụ thống khổ, Lăng Vân quả đấm đã rơi vào ngực hắn. Phịch, mập mạp Lưu Quang Tông võ giả ngực, bị Lăng Vân đánh thủng. À, hắn kêu thảm một tiếng, xa xa rơi xuống đất, nhưng lúc này đây, hắn không có dãy giụa nữa bỏ dậy. Tay hắn thương thế quá nặng, Lăng Vân một quyền này mang theo xui sức lực, kinh khủng kia chui sức lực, chui vào hắn ngũ tạng lục phủ, để cho hắn đau đến không muốn sống, căn bản không cách nào đứng dậy. Lăng Vân không có chút nào thương hại, lần nữa một quyền đánh ra. Mập mạp Lưu Quang Tông võ giả đầu lâu, oanh bị Lăng Vân đánh bể, hoàn toàn chết vỉnh lên vỉnh lên. Bên kia, vậy Lưu Quang Tông cô gái thấy Lăng Vân đánh chết mập mạp võ giả một màn này, thân thể nhất thời chính là một hồi giật mình. Ngay sau đó, nàng lại là xoay người bỏ chạy. Lăng Vân nhướng mày một cái, như để cho cái này Lưu Quang Tông cô gái chạy trốn, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đối phương nếu là trốn về Lưu Quang Tông doanh trại, đem sự việc bẩm báo đi lên, Lưu Quang Tông nhất định sẽ tiếp tục phái càng nhiều cao thủ đuổi theo giết Hàn Thu Linh các người. Hơn nữa, đối phương đã biết thực lực chân chính của hắn, chạy trốn sẽ tất sẽ để cho hắn thực lực bại lộ. Cái này bất lợi cho hắn buồn bực phát đại tài, nhưng trên thực tế, Lăng Vân đã không có năng lực đánh chết đối phương. Lúc trước đánh chết mập mạp Lưu Quang Tông võ giả một kích kia, đối với Lăng Vân mệnh hồn tạo thành to lớn tác dụng phụ. Hắn nếu là lại tiếp tục bùng nổ, rất có thể sẽ thật nguy hại đến mệnh hồn. Bất quá hắn vậy không thể buông tha đuổi giết, một khi hắn không đuổi theo giết Lưu Quang Tông cô gái, tất sẽ để cho đối phương nhìn ra hắn hư thật. Nghĩ tới đây, Lăng Vân không hơn chần chờ, hướng Lưu Quang Tông cô gái đuổi theo. Hắn làm như vậy, chính là muốn cố ý chế tạo một loại giả tưởng, để cho Lưu Quang Tông cô gái lầm lấy là hắn còn có mạnh mẽ chiến lực. Quả nhiên, phía trước Lưu Quang Tông cô gái đang cảm giác đến Lăng Vân đuổi theo sau đó, trong lòng nhất thời chính là một hồi khủng hoảng. Như Lăng Vân không truy đuổi, nàng xác thực sẽ hoài nghi Lăng Vân có phải hay không bị trọng thương, hoặc là chi nhiều hơn thu chân cương. Hiện tại Lăng Vân đuổi theo, nàng nhất thời sợ hãi, không có những thứ khác ý tưởng. Trong bất chi bất giác, hai người liền đuổi kịp một nơi bên vách núi. Phổ thông vách núi, lấy hai người thân phận dĩ nhiên không quan tâm, bọn họ có thể trực tiếp bay xuống đi. Nhưng trước mắt cái này vách núi không cùng, vách núi phía dưới khắp nơi tràn đầy màu đen cương phong, cho dù nguyên hồn võ giả nhảy xuống, đều rất có thể gặp nguy hiểm. Lưu Quang Tông cô gái mặt liền biến sắc, sau đó nàng mặt lộ kiên quyết, trực tiếp hướng vách núi phía dưới nhảy xuống. Ở nàng nhìn lại, nhảy xuống vách núi mặc dù nguy hiểm, nhưng chí ít còn có một đường sinh cơ. Nhưng nếu là bị Lăng Vân đuổi kịp, vậy tuyệt đối một con đường chết. Nàng không biết là, làm nàng nhảy xuống vách đá hạ, Lăng Vân thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đối với Lăng Vân mà nói, đây là tốt nhất kết cục. Cái này vách đá tràn đầy màu đen cương phong, Lưu Quang Tông cô gái nhảy xuống vách đá, trong thời gian ngắn khẳng định không ra được. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân cũng không dùng và Lưu Quang Tông cô gái liều mạng, cũng không cần lo lắng đối phương sẽ trở về báo cáo tin tức. Tiếp theo, Lăng Vân trở lại trước khi rừng rậm, hắn liên hiệp Tiểu Giao Long, rất nhanh đem còn lại trong rừng rậm cái khác Lưu Quang Tông võ giả, hết thảy chém chết. Cái này một tí, hắn lại cũng không cần lo lắng trở về mật báo. Làm xong những thứ này, Lăng Vân hoàn toàn yên lòng. Hắn tìm một hang núi, ở cửa hang bày kết giới, dự định ở trong động chữa thương. Chữa thương trước, hắn trước lấy ra Lưu Quang Tông đám người võ giả không gian giới chỉ. Lưu Quang Tông đám người võ giả đều là vấn đỉnh cao thủ, trong đó còn có hai người vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ. Lăng Vân dự cảm đến, lần này hắn vừa có thể kiếm một món tiền lớn. Quả nhiên, cái này hơn 10 tên Lưu Quang Tông võ giả tài sản cộng lại, cũng có hơn 10 tỷ nguyên tinh. Dược liệu và vũ khí cộng lại, chính là hơn 300 triệu. Lăng Vân tài sản, lần nữa bạo tăng, cái này làm cho hắn không khỏi cảm khái, giết người cướp của, quả thật không hổ là từ xưa đến nay, phát tài nhanh nhất đường tắt một trong. Nhưng cái này còn không là để cho Lăng Vân nhất mừng rỡ. Để cho hắn chân chính cảm thấy vui mừng, là hắn ở đó cao cái Lưu Quang Tông võ giả không gian giới chỉ bên trong, phát hiện một bụi uẩn linh thảo. Đây là sơ nguyên cấp linh thảo, Lăng Vân không chần chờ, lúc này đem cái này cây uẩn linh thảo, luyện chế thành uẩn linh đan, sau đó trực tiếp ăn vào. Uẩn linh đan, chính là tu bổ mệnh hồn tuyệt cao thuốc hay. Hắn luyện chế 10 viên uẩn linh đan, 3 viên uẩn linh đan, bị hắn uống vào. Hắn mệnh hồn nhanh chóng tu bổ, đồng thời, hắn chân cương vậy đang cấp tốc kịch tăng. Uẩn linh đan không chỉ có thể tu bổ mệnh hồn tổn thương, cũng có thể tăng lên tu vi. 4 tiếng sau, Lăng Vân mệnh hồn đã kém không nhiều khôi phục. Hắn tu vi, vậy chưa bao giờ mục nát cấp 8, tăng lên tới bất hủ cấp 9. Chân cương lực thì từ 27 triệu tượng, tăng lên tới 30 triệu tượng. Lăng Vân thở ra một hơi, hắn liếc nhìn cái khác uẩn linh đan, không lại uống, mà là đem chúng cũng thu vào. Cứ việc hắn như tiếp tục uống uẩn linh đan, khẳng định còn có thể tăng lên tu vi, nhưng cái này dạng quá phí của trời. Uẩn linh đan tác dụng lớn nhất là dùng để tu bổ mệnh hồn, mà không phải là tăng lên tu vi. Ngoài ra, uẩn linh thảo rất hiếm thấy, cho nên những thứ này uẩn linh đan, hắn dĩ nhiên phải thận trọng sử dụng. Chương 1929, Hắc sắc yêu cơ, đem uẩn linh đan thu cất, Lăng Vân rời đi hang núi. Hắn không đi tìm Hàn Thu Linh các người, mà là tâm thần khẽ nhúc nhích, hướng Hắc Sa Hà phương hướng bay đi. Một lúc lâu sau, hắn lần nữa đi tới Hắc Sa Hà bầu trời. Lưu Quang Tông đám người vẫn ở phía dưới, bọn họ đã đem cạm bẫy hoàn toàn bố trí xong, ngoài ra, bọn họ lại bắt một nhóm mới võ giả. Lăng Vân lập tức biết, Lưu Quang Tông vẫn muốn thi hành kế hoạch lúc trước. Nhưng để cho Lăng Vân cũng không nghĩ tới phải, ở hắn đến nơi này 10 phút không tới sau đó, một đạo thân ảnh vậy bay tới. Đạo thân ảnh này khá là chật vật,